từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 329, không có tránh thoát trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm kiếm quá vô ngân sau khi xuất hiện, chu vi trong nháy mắt nổ tung, người kia là thánh môn nhân nhắn trang phục mốt đều cùng còn lại thánh môn nhân bất đồng, càng thêm tinh xảo, ngươi xem hắn thánh môn huy chương, ta chưa từng thấy cái loại này tiêu chí. Bên người một ông già lạnh rên một tiếng, người đương nhiên chưa từng thấy, ta từ cấp 60 bản đồ trở về cũng chưa từng thấy hắn. Hắn là thánh môn tả thánh kiếm quá vô ngân, người là nói thánh môn song thánh một trong kiếm thánh, đây chính là dưới một người. Thiên, ta cơ nhiên thấy được kiếm thánh. Không sai, có người nói hắn là nhị trọng thiên đỉnh cấp kiếm linh thực lực. Thật lâu không có ai chân chính kiến thức qua, chỉ là không nghĩ tới, lần này hắn thế mà lại tự mình đến Niết Nguyên thôn. Quái vật kia cơ nhiên đều tới, sách, không biết hắn là trùng hợp đi ngang qua vẫn là chuyên môn tới, bất quá cái kia tân nhân tiểu tử những thứ này phải xui xẻo. Đối mặt nghị luận của chung quanh, kiếm quá vô ngân biểu tình như cũ bình thản, hắn dường như đã thành thói quen được một số người bàn luận như vậy cùng sùng bái. Liền kim gấu các loại, chờ, tam tinh thợ săn tiền thưởng, khi nhìn đến kiếm quá vô ngân phía sau, trên mặt cũng đều biểu hiện ra thần sắc khiếp sợ. Uy kiếm thánh, sao ngươi lại tới đây? Người gầy mặc dù lời nói nhìn như cùng bình thường không khác nhau gì cả, chỉ là ngữ khí của hắn, lập tức cũng biến thành không có phía trước vậy tự cao tự đại. Ngươi sẽ không động thủ đi, chúng ta vì các ngươi cái này nhiệm vụ, nhưng là hao phí một tuần lễ, ngươi đừng mang thứ nhất là tiệt hồ. Kiếm quá vô ngân khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Yên tâm, ta sẽ không đoạt các ngươi tiền thưởng, ta tới là có hai cái mục đích. Kiếm quá vô ngân hai tay phụ phía sau, đứng ở quay vòng sườn, không lộ vẻ gì nhìn bị bao vây lục thần cùng cửu nhi. Đệ nhất, cái này nhân loại không thể tùy tùy tiện tiện sẽ giết các ngươi, mọi người phải mở toàn bộ cảm giác đo ám sát hệ thống. Giết tới tàn huyết phía sau, giao cho ta, ta sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi tới phán định tiền thưởng thuộc sở hữu ta, muốn hẳn không có người có chuyện a. Trước đây tiền thưởng nhiệm vụ có thể dựa vào một kích tối hậu thuộc sở hữu tới phán định tiền thưởng, nhưng lần này kiếm quá vô ngân cư nhiên nói thẳng muốn chính mình phán đoán. Nếu như là người khác nói như vậy, hơn phân nửa có người biết không đồng ý, thế nhưng người nói chuyện là kiếm quá vô ngân, những người khác cư nhiên một điểm ý kiến cũng không có. Kiếm thánh nhãn quang chúng ta vẫn còn tin được. Nói xong, kiếm quá vô ngân nhìn về phía lục thần, lại nhìn một chút cửu nhi, khi thấy cửu nhi thời điểm, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh lại biến mất. Quảng cáo, cuối cùng kiếm quá vô ngân đi tới lục thần trước mặt. Tiểu tử, vừa rồi ngươi nói muốn giết ta, kỳ thực ta cũng thật lâu không có cùng người đối chiến, nói thật ra thật có điểm hoài niệm cái loại này trưởng khống cuộc sống khác chết cảm giác, cho nên ta lại có chút mong đợi ngươi có thể thắng được. Lục thần kinh ngạc ở trong mắt người này, tìm được rồi cái loại này cảm giác quen thuộc. Đó chính là, tịch mịch, cường giả tịch mịch, không có đối thủ tịch mịch, nguyện vọng của người này, cũng không phải là đang giả bộ, mà là hắn thực sự muốn hoạt động một chút gân cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, lục thần khí thế lại không hề yếu thánh môn tà thánh. Kiếm quá vô ngân, người đã là nói thật, ta đây cũng nói với ngươi một câu lời nói thật a, ta từ trong lòng hy vọng, một hồi ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Hai cái cường giả siêu cấp nội tâm đều có vô cùng tự tin, mà bọn họ dường như đều từ đối phương trên người tìm được rồi cái loại này đã lâu cảm giác. Hưng phấn, chỉ là hai người này đối thoại, ở cửu nhi trong lòng, lập tức có chút không tiếp thụ được. Còn bà nó, hai cái này đều là người nào a, nam nhân đều là như vậy háo chiến động vật sao? Vì sao hai người rất có trùng hận gặp nhau trễ cảm giác? Giống như là hai cái tình yêu cuồng nhiệt trong người, ngại vì chung quanh bằng hữu ở đây, chỉ có thể kiềm nén dục vọng của nội tâm, nhưng trong lòng bọn họ đều hy vọng những người khác đi nhanh lên đi. Lại nói kiếm quá vô ngân cái dạng này còn chưa tính, có thể cái tên kia, đều là tân nhân, làm sao cảm giác hắn khí chàng không kém chút nào kiếm quá vô ngân. Nhưng mà nghĩ lại, tên kia mới tới ngày đầu tiên liền chọc thánh môn, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn đủ phù hợp tính cách của hắn. Cuồng vọng tột cùng, kiếm quá vô ngân mỉm cười, cười lui ra phía sau, sau đó đối với những người khác nói rằng. Được rồi, các vị ám sát đã đến giờ. Thợ săn tiền thưởng sát nhân, có thể nhảy qua rất nhiều quy định, bọn họ không cần khởi xướng quyết đấu thỉnh cầu, hơn nữa bọn họ có thể mở ra toàn bộ cảm giác đau hệ thống, dưới tình huống như vậy, bị ám sát mục tiêu sẽ bị cưỡng chế mở ra toàn bộ cảm giác đau. Nếu không, tùy tiện giết cái người chơi, không đau không phải nhột, vì sao mọi người nguyện ý tốn hao cách xô tiền thưởng tới cam kết thợ săn tiền thưởng tới giết đâu. Lục thần cùng cửu nhi đồng thời bỏ vào tin tức, ngài cảm nhận sâu sắc hệ thống bị cưỡng chế mở ra tỷ lệ 100. làm mở toàn bộ cảm giác đau phía sau. PK thì không phải là đơn giản ý nghĩa PK, một lần tử vong thừa nhận đúng là có thể so với chân thực thống khổ của tử vong. Tất cả mọi người tại chỗ cũng bắt đầu khẩn trương, mọi người dồn dập lấy ra vũ khí mình. Tiêu Thiên đám người tinh thần cao độ khẩn trương, chớ nhìn bọn họ đứng ở một bên. Xem cuộc vui, nhưng thân thể của bọn họ bắp thịt đã toàn bộ âm thầm căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Duy chỉ có một người còn cà lơ phất phơ, cao thủ so chiêu, há cho ngươi trần trừ. Trong nháy mắt hai bóng người đồng thời phát động di chuyển vị trí kỹ năng, nhằm phía Lục Thần. Ha ha ha, thưởng giờ là chúng ta. Đông Phong, Trào Phúng kéo hắn. Biết, Lục Thần chú ý tới, xuất động thủ trước là một cái nhị tinh đoàn đội, tuy là đơn binh thực lực không phải mạnh nhất thế nhưng bọn họ cái này tiền thưởng đoàn đội dường như đi là đoàn đội lộ tuyến. Động thủ trước là cận chiến xe tăng, một gã khác cận chiến có thể là cận chiến phát ra, xa xa, một gã trận pháp sư vì đồng đội thêm trạng thái, đồng thời đang ở xoa xoa cái gì đại chiêu, bên cạnh có dược sư, còn có một danh công tiễn thủ, đã tên đã trên dây. Xe tăng vọt đến Lục Thần trước mặt hét lớn một tiếng. Trào Phúng, ta là ba ngươi, quảng cáo, Lục Thần kém chút khí ra nội thương, người anh em này dùng kỹ năng hay dùng kỹ năng, lại còn thêm lời kịch. Đang ở xe tăng phát động kỹ năng chi tế, Cửu Nhi rất nhanh né tránh, di chuyển vị trí kéo dài khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể không nói, không hổ là làm cho Lục Thần đều đã từng kém chút lật xe nữ nhân, Cửu Nhi năng lực thực chiến tương đương cường hãn. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ở mọi người trong ấn tượng, cực kỳ am hiểu thân pháp Lục Thần, cư nhiên không có tách ra trực tiếp bị mạnh mẽ kéo. Cửu Nhi lui ra phía sau một bên, nhìn lại cũng là sừng sốt một chút, tên kia phía trước không phải còn dùng đại lượng di chuyển vị trí kỹ năng trêu chọc thiết chiến, làm sao có thể tránh không khỏi một chiêu như vậy đơn giản Trào Phúng. Người một cái ngốc tử. Cửu Nhi mặc dù gấp nhưng bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể lôi ra của nàng ám kim trường cung, nghĩ biện pháp bức lui một người phát ra cận chiến. Ha ha ha, quả nhiên là một cọ màu, cái này kỹ năng đều có thể chung. Liền xe tăng mình cũng có điểm không thể tin được, hắn lúc này mới dùng một đoạn Trào Phúng bắt được cá. 100 vạn thực sự là tặng không? Lục Thần căm tức xe tăng, lão tử hận nhất người khác nói cha ta. Chấm, lý do này kém chút làm cho chuẩn bị phát động công kích Cửu Nhi nội thương. Câu kia, ta là ba ngươi, căn bản cũng không phải là kỹ năng gì, đó là người chơi kèm theo Trào Phúng, nếu như bình thường đánh thì đánh A, nhưng bây giờ là lúc nào, người này còn có thể như thế không lý trí. Tiêu Thiên một đầu hắc tuyến, con bà nó, người anh em này, có muốn hay không vọng động như vậy, bị Trào Phúng phía sau, chỉ có thể phổ thông công kích, không thể sử dụng kỹ năng, mà sử dụng Trào Phúng lúc người sử dụng một dạng biết tăng lên trên diện rộng phòng ngự hồi huyết tốc độ các loại. Chờ, dưới tình huống như thế căn bản không tạo được bao nhiêu thương tổn. Mà đội kia thợ săn tiền thưởng phát ra chỉ lát nữa là phải phát động công kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức tiểu tử kia sẽ vì cái này lỗ mãng quyết định trả giá giá cao thảm trọng. Cách chương.